âm dương miệng, chương 191, dùng máu đúc giáp, khải giáp thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khoảng cách đến khi thánh tà thông đạo mở ra chỉ vòn vẹn còn lại có một tháng mà thôi, mà áo giáp của cơ động vẫn còn rất xa mới có thể tính là hoàn thành bất quá cách đó một tháng, bởi vì mỗi ngày cơ động đều không ngừng lặp đi lặp lại việc phóng thích cực hạn song hòa và khôi phục ma lực, khiến cho ma lực hắn tăng lên đáng kể, rốt cuộc cũng đột phá được cấp bậc 48 cấp. Phải biết rằng hiện tại tốc độ gia tăng một cấp ma lực của hắn đã không giống như lúc trước nhanh chóng như vậy. Muốn trước khi tiến vào thánh tà chiến trường mà đột phá năm quan vốn là chuyện không tưởng. Ngay lúc nội tâm Trúc Diễm đang mâu thuẫn, không biết là nên gấp rút hoàn thành áo giáp cho cơ động hay là tiếp tục gia tăng chất lượng của áo giáp, hai huynh muội Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung cùng nhau đến thăm, xem xét tình hình đúc vũ khí của hắn. Sau khi nghe xong Trúc Diễm tố khổ, hai vị trí tôn cường giả nhất thời quyết định sẽ thay thế vị trí của cơ động, bản thân tự mình ra tay, giúp Trúc Diễm hoàn thành số lần gấp đúc áo giáp còn lại. Trúc Diễm vui mừng như điên, phải biết rằng, ma lực của hai đại chí tôn cường giả này khổng lồ hơn so với cơ động không biết bao nhiêu lần. Có được cực hạn chi hòa của bọn họ trợ giúp trước khi thánh tà thông đạo mở ra, hoàn thành bộ giáp cho cơ động cũng không phải chuyện khó nữa. Về phần cơ động, hắn được giao cho một nhiệm vụ, đó là trong khoảng thời gian còn lại, phải tích cực cùng với Phất Thụy phối hợp tập luyện tăng cường sự ăn ý giữa hai người, trao đổi ma kỹ tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Tuy rằng sau khi truyền tống đến thánh tà chiến trường, hai người chưa chắc sẽ được truyền tống đến gần nhau. Nhưng tăng cường năng lực thực chiến vẫn là cực kỳ hữu dụng. Nhất là Phất Thụy đã từng hai lần liên tiếp gia nhập thánh tà chiến trường, kinh nghiệm thực chiến có thể nói là cực kỳ phong phú. Có hắn chỉ điểm, đối với cơ động mà nói tiến vào thánh tà chiến trường sẽ an toàn hơn. O không ô, đằng xà đem cơ động đến một khu vực vắng vẻ khá xa bờ biển, trực tiếp đưa ra một cái vảy màu xanh lam lớn cỡ đầu ngón tay của hắn. Không cần phải nói thêm nhiều, cơ động cũng đã rõ ràng, đây là những thứ mà Liệt Diễm yêu cầu đằng xa chuẩn bị. Tiểu động động, nhờ ngươi truyền những thứ này cho nữ hoàng điện hạ. Mặc dù ánh mắt đằng xa nhìn qua có chút mệt mỏi, nhưng cơ động vẫn có thể đọc được từ trong mắt hắn sự hưng phấn phát ra từ tận nội tâm. Rất hiển nhiên, đằng xa đang cực kỳ hy vọng lấy được một quả hạt sen của Liệt Diễm. Trong lòng cơ động cảm thán một tiếng, đây là Liệt Diễm lựa chọn, mặc dù trong lòng hắn không muốn, nhưng cũng không có biện pháp gì cả. Hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng những thứ mà đằng xà đưa cho Liệt Diễm có thể đủ bù lại những thống khổ của nàng ta. Tốt nhất là hữu dụng đối với nàng nhiều một chút, đằng xà có chút nôn nóng, phóng xuất ra ma lực ngăn cách mọi thứ ngoại giới bên ngoài. Cơ động mang theo vài phần không yên, khẩn trương cùng với bất an, bắt đầu kêu gọi Liệt Diễm. Hồng liên quen thuộc lặng lẽ hiện lên, trên một mảnh cánh sen, rõ ràng xuất hiện một quả hạt sen màu vàng kim. Cơ động không phải là lần đầu tiên nhìn thấy quả hạt sen này, trong lòng không khỏi quặn đau một cái. Nguồn chuôn phao, VN, đằng xà ta và ngươi xem như thanh toán xong. Nhớ kỹ, không được đem chuyện ta và cơ động có quan hệ nói lại cho bất cứ kẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm êm ái của Liệt Diễm vẫn giống hệt như lúc trước, thanh thoát êm tai, nghe như âm thanh của tiên nữ trên trời vậy. Đằng xà cầm lấy quả hạt sen kia, trong đôi mắt nhỏ lộ ra quang mang mừng rỡ sáng rọi. Nữ hoàng điện hạ xin cứ yên tâm, tiểu động động cũng là bằng hữu của ta. Nếu trong tương lai ta có thể đột phá được, toàn bộ đều là do điện hạ ban cho. Đằng xà này tuyệt đối ghi tạc trong lòng, tương lai chỉ cần điện hạ có yêu cầu gì, đằng xà nguyện dốc toàn lực hỗ trợ. Thanh âm của Liệt Diễm nhẹ nhàng vang lên, nếu ngươi thật sự muốn có đột phá, như vậy ngươi nên đi tìm Chu Tước đi. Chỉ khi nào hai người các ngươi cùng ở một chỗ, các ngươi mới có cơ hội cùng đột phá. Đằng xà sừng sống một chút, ánh mắt lóe sáng. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác nữa sao? Liệt Diễm nhàn nhạt nói. Đó là cách duy nhất, cũng là đường tắt duy nhất mà ta biết được. Những thiên can thần thú âm dương song hệ đồng trúc tính vốn dĩ luôn luôn bài xích lẫn nhau. Cũng giống như lúc trước, hai đại quân vương trong thế giới địa tâm cứ mãi đấu đá lẫn nhau, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là cả hai đều bị hủy diệt. Chỉ khi hai ấn ký còn sót lại của Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương, được đưa vào trong cơ thể của cơ động, từ đó dung hợp lại làm một, mới sinh ra được hỗn độn căn nguyên. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, quyền quyết định là ở do ngươi. Trong mắt đằng xa toát ra một tia kinh ý tự đáy lòng. Cảm ơn nữ hoàng điện hạ, ta nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận lời ngài nói. Tiểu động động ta phải đi rồi. Lần này từ biệt, không biết sau này còn có ngày gặp lại hay không. Bây giờ ta phải đi từ biệt Chiêu Dung. Quen biết nhau một quãng thời gian, coi như là chúng ta cũng có duyên phận đi. Cũng nhờ sự trợ giúp của ngươi mà ta mới có được sự giúp đỡ của nữ hoàng điện hạ. ta có một quyển sách quý tích chữ đã lâu, nay ta tặng lại cho ngươi. Bản thân ngươi có được ngũ hành pháp trận đối với ngươi hẳn là sẽ có ít nhiều tác dụng. Vừa nói, lam quang chợt lóe lên, một quyển sách hình dáng cổ xưa, hoàn toàn là do da thuộc cán mỏng đóng lại thành sách đã xuất hiện trên bàn tay cơ động. Lam quang dần dần thu liễm lại, đằng xà cũng theo luồng lam quang đó biến mất không thấy đâu nữa. Thanh âm liệt diễm lại nhẹ nhàng vang lên, phần lễ vật đằng xà tặng ngươi này cũng vô cùng chân quý a, cơ động thánh ta chi chiến cũng sắp bắt đầu rồi, ngươi đừng quên những lời ta đã nói với ngươi lần trước. Ta tiếp tục tu luyện đây. Khí tức của liệt diễm cùng với thanh âm vang vọng của nàng ta dần dần biến mất, khiến cho trong lòng cơ động trào dâng cảm giác buồn bã và mất mát. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh đã bị quyển sách ra thuộc trong lòng bàn tay hoàn toàn hấp dẫn. Chữ trên quyển sách cơ động cũng không đọc được, là một loại cổ tự nhìn qua quanh co khúc khuỷu, hình dáng kỳ lạ. Bên ngoài bìa sách là bốn chữ to, cả quyển sách đều dùng một loại da thuộc đặc biệt màu nâu nhạt chế tác thành. Tuy rằng đã trải qua không biết bao nhiêu năm thế nhưng nhìn qua không hề có dấu vết bị tàn phá bởi thời gian. Kỳ dị nhất chính là trên quyển sách này cơ động thế nhưng lại cảm nhận được một ít ma lực ba động nhàn nhạt. Ma lực phát ra lại là thuộc nhiều thuộc tính khác nhau, nếu cẩn thận cảm thụ tựa hồ như là 10 loại thuộc tính ma lực đều hoàn toàn có đủ. Giờ ra trang thứ nhất cơ động nhất thời chấn động mãnh liệt trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngay trang đầu tiên có vẽ một bức đồ án mà hắn đã từng gặp qua. Đồ đằng của 10 hệ thiên can ngũ hành sắp xếp thành một vòng tròn. 10 đồ đằng này vô cùng sống động, nhìn qua giống như đúc đồ án khắc ngoài cổng địa cung, cánh cửa đá mà hắn và Diêu Khiêm Thư suýt chút nữa đã hoàn toàn hủy diệt. Mà ngay cả khí tức của cả hai cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ là trên trang sách này mỏng manh hơn một chút mà thôi. Ở bên cạnh đồ án có khá nhiều cổ tự chú thích, chỉ là không biết nói cái gì mà thôi. 10 trang sách kế tiếp, mỗi một trang đều có vẽ một loại đồ đằng, bên cạnh cũng có khá nhiều chữ chú giải. Mặc dù không đọc được chữ gì, nhưng nhìn vào mỗi một cái đồ đằng vô cùng sống động kia, cơ động mơ hồ cảm giác được những văn tự và đồ đằng ghi chú này, hẳn là có quan hệ không nhỏ đến ngũ hành pháp trận của mình. Phía sau đó còn có thêm 3 trang nữa, cũng vẽ một số đồ án khác biệt. Những đồ án này giống như là một số bức tranh, ghi lại quá trình chế tác thứ gì đó, tựa hồ như là quá trình chế tác một loại giấy. Xem đến chỗ này, trong đầu cơ động chợt lóe linh quang, chẳng lẽ những trang giấy này ghi lại quá trình chế tác ma khí quyển trục hay sao? Lúc trước đằng xà từng nói qua quyển sách này có liên quan đến ngũ hành pháp trận của hắn. Nếu 3 trang cuối cùng đúng là ghi nhận lại quá trình chế tác bản thể của ma khí quyển trục như vậy, những lời đằng xà nói có thể giải thích được. Chỉ là không biết những trang trước ghi cái gì, chỉ khi nào đọc hiểu được tất cả nội dung, sau đó phối hợp với ngũ hành pháp trận của mình, như vậy mới có thể chân chính hiểu rõ những ảo diệu trong đó. Hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu đến vấn đề này, bây giờ cần tập trung vào việc chuẩn bị cho thánh tà chiến trường, chờ sau khi kết thúc lần thánh tà chi chiến này rồi hãy tính tiếp. Tuy rằng những cổ tự này thập phần kỳ quái, nhưng cơ động tin tưởng, với kiến thức uyên bác của sư tổ, sư mẫu thậm chí là của liệt diễm nữa, nhất định sẽ có thể giúp mình phiên dịch được. O không ô, quay trở lại căn nhà gỗ bên bờ biển, cơ động đang chuẩn bị tìm Phất Thụy tiếp tục luận bàn, đột nhiên, từ chỗ ở của Trúc Diễm cách đó không xa, một cỗ ma lực ba động cực kỳ kịch liệt chợt truyền đến. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cỗ quang mang hai màu đen, vàng kim chợt bốc lên cao, một cuộn khói hai mau từ dưới dâng lên, lao vút lên tận trời xanh. Trong luồng quang mang vặn vẹo kia bao hàm một luồng ma lực ba động cực kỳ khổng lồ, trong đó mơ hồ còn có vài phần linh tính kêu gọi ẩn chứa trong đó nữa. Cơ động, mau lại đây. Thanh âm Trúc Diễm vang lên, choáng đầy sự vội vã. Cơ động không dám chậm trễ, vội vàng phóng người lên, chạy nhanh về phía căn nhà gỗ bên kia. Cách đây khoảng 10 ngày, số lượng 1 vạn lần gấp đúc cũng đã hoàn thành. Nhưng hai huynh muội Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung vẫn như trước ở bên cạnh Trúc Diễm để giúp hắn hoàn thành những bước rèn đúc cuối cùng. Khối kim trúc sau vạn lần gấp đúc đạt đến trình độ cứng rắn không phải Trúc Diễm có thể dựa vào ma lực bản thân mà tự mình rèn đúc được nữa. Nhất định phải có cực hạn song hỏa phụ trợ mới có thể làm cho nó tạm thời mềm ra một chút. Vừa vào đến cửa, cảm giác đầu tiên của cơ động chính là một cỗ sóng nhiệt cực mạnh đập thẳng vào mặt. Chỉ thấy trong căn nhà gỗ, Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung đang chậm rãi thu liễm cực hạn chi hỏa của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Diễm thì đang đứng đó, mồ hôi ướt đẫm cả người, sắc mặt đã cực kỳ vàng vọt. Trên mặt đất ngay chính giữa 3 người có một bộ áo giáp đầy đủ bộ phận hợp thành nhất thể, làm thành hình thể giống như lăng trụ, nhìn không rõ bộ dáng vốn có của nó. Trước giờ cơ động cũng chưa từng hỏi qua Trúc Diễm đúc cho mình bộ giáp hình dáng như thế nào. Lúc này, vừa vào đến cửa, ánh mắt hắn lập tức liền bị bộ áo giáp kia hấp dẫn. Bởi vì là gắn liền tại một chỗ cho nên chỉ nhìn thấy một khối vật thể có dạng hình lăng trụ, không nhìn rõ được hình dạng chính xác. Cái hấp dẫn ánh mắt của Cơ Động chính là chất liệu của bản thân bộ áo giáp. Bản thể áo giáp màu đỏ sậm, nhìn bằng mắt thường không thể nhìn thấu được rõ ràng. Chỉ là bản thân Cơ Động có thị lực mạnh hơn người bình thường, có thể mơ hồ nhìn ra ẩn hiện bên dưới lớp kim trúc bên ngoài là một tầng ma văn cực kỳ tinh mịn. Ma văn hiện ra mạnh mẽ, kiên cường, dẻo dai, bá đạo, tràn ngập sát khí, choáng đầy cảm giác cao cao tại thượng, mãnh liệt. Kỳ lạ nhất chính là cái áo giáp này không ngờ lại đang không ngừng rung động. Luồng khói hai màu đen, vàng kim khi nãy Cơ Động nhìn thấy chính là từ bản thể của nó bốc ra. Trúc Diễm vừa thấy Cơ Động vào cũng không nói thêm tiếng nào, chạy thẳng đến, lôi kéo tay hắn chạy về phía bộ áo giáp. Nhanh lên, còn thiếu một bước cuối cùng, nó đang cần huyết dịch của ngươi thấm vào. Ta cũng không ngờ rằng, lần này ta lại chế tạo ra được một bộ vũ khí ma lực cao cấp có linh tính, có khả năng nhận chủ. Đây tuyệt đối là tác phẩm vũ khí ma lực tốt nhất từ khi chào đời đến giờ ta tạo ra. Mặc dù lúc này mặt mày hắn đã chuyển sang vàng vọt do lao tâm lao lực thế nhưng trong mắt hắn lại choáng đầy quang mang cuồng nhiệt và hưng phấn. 3 tháng, dùng suốt 3 tháng thời gian, quên ăn quên ngủ, dưới sự trợ giúp của Cơ Động và hai vị chí tôn cường giả, rốt cuộc cũng luyện chế ra được một kiện áo giáp có linh tính, một kiện vũ khí ma lực có linh tính. Cơ Động cũng không biết rõ, trên thực tế, cái gọi là thần khí, điều kiện đầu tiên cơ bản nhất chính là có linh tính, có khả năng nhận chủ. Giống như Trúc Diễm đã từng nói trước vậy, bộ áo giáp mà hắn đúc ra, bằng vào ưu thế chất liệu tuyệt hảo cùng với cực hạn song hỏa vạn lần gấp đúc lại thêm vô số kỳ chân dị phẩm làm phụ gia, rốt cuộc thành phẩm đã cực kỳ tiếp cận khái niệm thần khí. Tiểu đệ đệ, không được keo kiệt, mau dùng máu tươi của ngươi đúc nó. Chỉ có như vậy mới có thể khiến nó hoàn thành quá trình nhận chủ, nếu không nó còn chưa thành hình đã tan đi hết linh khí, hóa thành phàm khí. Nghe thanh âm vội vã của Trúc Diễm, Cơ Động không dám chậm trễ. Đối với Trúc Diễm, trong lòng hắn tràn ngập sự cảm kích và kính nể. Có lẽ trong mắt những người khác, Trúc Diễm là một kẻ điên điên, giống như là một lão già điên khùng gàn gàn dở dở thế nhưng Cơ Động lại hiểu rất rõ ràng, Trúc Diễm giống như hắn ở kiếp trước toàn tâm vùi đầu vào rượu, còn Trúc Diễm thì lại vùi đầu vào nghiên cứu cách chế tạo vũ khí ma lực, không có để tâm tới hình dáng phong cách bên ngoài, vì vậy mới có bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vậy. Chỉ phần này cố chấp thôi cũng đã khiến cho Cơ Động có hào cảm với hắn rồi, cả hai người bọn họ cùng là một loại người. Bởi vậy lúc trước khi Trúc Diễm chủ động đòi kết thân với hắn, Cơ Động vốn là người lạnh lùng nhưng cũng chưa từng có ý phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, trong lòng hắn lại có thêm vài phần cảm kích đối với Trúc Diễm. Vì giúp mình khẩn trương đúc ra một bộ vũ khí ma lực, bộ dạng Trúc Diễm chỉ mới có khoảng 50 tuổi, nhưng nhìn lại giống như lão già 70. Chỉ trong khoảng thời gian mấy tháng này thôi, cho dù có thêm ma lực cấp bậc 7 quan hỗ trợ, nhưng hắn lại có vẻ già hơn mấy chục tuổi. Tất cả mọi chuyện này đều là vì mình a, Cơ Động làm sao có thể không cảm động đây. Hai tay bắt chéo lẫn nhau, quang mang chói mắt chợt lóe lên. Cơ Động toàn lực áp chế ma lực cực hạn song hỏa của mình, vận lực truyền vào hai móng tay, phân biệt xẹt qua hai mạch môn trên cổ tay. Lần này hắn dùng sức khá mạnh, phải biết rằng, bên dưới làn da của hắn có thêm lực phòng ngự của chu tước nội giáp, cho dù hắn mạnh mẽ khống chế chu tước nội giáp không bởi vì bị công kích mà tự động phóng ra, độ cứng rắn của làn da hắn cũng không phải người thường có khả năng so sánh được. Từ hai cổ tay của Cơ Động, hai luồng máu tươi nhất thời từ trên miệng vết thương phun vãi ra, vừa lúc chảy xuống bộ áo giáp bên dưới. Ngay lập tức bộ áo giáp vốn đang run rẩy kịch liệt đột nhiên ngừng lại một chút, bản thể nhất thời lóe ra quang mang lúc sáng lúc tối. Lúc sáng ngời toàn thân áo giáp hóa thành màu vàng kim, lúc ảm đạm bộ giáp lại hóa thành màu đen. Sự biến hóa của khí tức đúng là do sự ba động của ma lực cực hạn song hỏa. Đổi lại là máu của một người bình thường, cho dù là máu của một gã hỏa hệ ma sư chỉ sợ cũng không thể khiến cho bộ áo giáp này thỏa mãn. Bản thân nó lúc này cũng không chỉ đơn giản là quá trình nhận chủ, mà còn là quá trình ngưng tụ linh khí, hoàn thành bước cuối cùng của quá trình đúc. Mà bên trong máu của Cơ Động, đúng là tràn ngập khí tức của cực hạn chi hỏa, lại ẩn chứa khí tức sáng tạo lực tối căn nguyên của thiên địa từ hỗn độn chi hỏa. Khi máu tươi hắn dung nhập vào bên trong bộ áo giáp, bản thân bộ giáp nháy mắt tham lam hấp thu, ngay cả một chút dấu vết còn lại cũng không để lại. Sự run rẩy đình chỉ, nhưng tần số lóe sáng lại càng ngày càng trở nên dồn dập hơn, nhìn qua giống như là đang biểu lộ sự hưng phấn kịch liệt của bản thân vậy. Cơ Động mạnh mẽ thúc giục ma lực bản thân để cho miệng vết thương cũng không có khép lại, máu tươi không ngừng phun ra. Bản thân cơ thể hắn có được Chu Tước biến và Đằng Xà biến, năng lực của hai đại thiên can thần thú chẳng những là cực kỳ kiên cường, dẻo dai, hơn nữa các phương diện khác của cơ thể cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Máu tươi hắn mặc dù chảy ra liên tục nhưng công năng tái tạo máu của hắn cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Chỉ cần lượng máu chảy ra không quá nhiều tại một thời điểm, thân thể cũng sẽ không sinh ra bất cứ vấn đề gì. Cách chương.